Nhưng hiện tại còn chưa được, cậu ấy nhát gan, yếu ớt, mẫn cảm và tự ti, chỉ e mình sẽ làm cậu ấy hoảng sợ. Hơn nữa cậu ấy khát khao ánh sáng là vậy, nếu để cậu ấy phát hiện ra bộ mặt khác của cha mình, cậu ấy sẽ toát ra biểu cảm gì? Kinh ngạc, tuyệt vọng, thậm chí là chán ghét và thù hận. Trái tim nhói lên một chút, thần ánh sáng cau mày, không dám nghĩ tiếp. Khi hắn thoát khỏi cảm xúc u uất mà quay qua xem, tiểu tín đồ đã tựa vào đầu gối pho tượng mà ngủ, khóe môi vẫn treo một nụ cười rất đỗi ngọt ngào. Thần ánh sáng mỉm cười, dùng thuật phân thân nhập vào pho tượng, sau đó nhẹ nhàng đặt tay lên đầu tiểu tín đồ, năm ngón tay xuyên qua tóc cậu, dịu dàng vuốt ve. Cứ vậy đi, cứ lặng yên nhìn cậu ấy trưởng thành đi đã. Chu Doãn Thịnh ban ngày não phẳng ban đêm lý trí, bất giác đã tâm thần phân liệt như vậy suốt 2 năm ròng. 2 năm này, vì liên tục được thần lực bồi bổ, hắn đã thoát khỏi thân xác người phàm, hóa thành thần thể. Đương nhiên, trước mắt hắn còn chưa biết điều này. Mà nhân vật thụ chính vạn người mê của thế giới này đã đến Ga Co cùng giáo chủ và hoàng tử thứ hai, mới vừa yết kiến quốc vương xong, hiện đang trên đường đi đến điện thờ. Cách chương.